Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vận mệnh đã như vậy. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, liền bưng chén trà, đánh giá mọi người phản ứng, Bàng Chi Huyền, với Duy Đức chờ hương thân vẫn luôn đều tưởng thử thực lực của nàng, chính như với Duy Đức lời nói. Huyện Trung xuất hiện quỷ vụ, nghe đồn bên trong. Quỷ vụ cả đời, Hồng Nguyệt đem khởi, đại họa theo sau sẽ đến, ở như vậy tiền đề hà. Triều đình cũng không dám lại quản Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh lại làm mọi người không cần rời, thả còn tưởng kéo người tới huyện, tự nhiên là yêu cầu triển lãm ra nàng phi phàm chỗ hơn người. Có thực lực liền muốn triển lãm ra tới, không thể tàng tàng cười nhạo, xin cơm ngõ nhỏ. Cầu đầu thôn hai cọc quỷ án nàng làm được đều thực thể diện. Này khiến nàng tích lũy nhất định danh vọng, nhưng luận cá nhân thực lực. Lân cận Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh thanh danh xa chấn. Vẫn là muốn so nàng có ưu thế đến nhiều, dưới loại tình huống này. Triệu Phúc Sinh muốn đoạt người, liền phải biểu hiện ra thực lực của nàng. Bàng Chi huyện đám người đoán được Triệu Phúc Sinh có hậu. Tay. Nhưng ai đều không nghĩ tới, nàng thế nhưng vô thanh vô tức ngự sử một cái sát cấp quỷ vật. Ngài nói cái gì? Với Duy Đức nhất thời kích động, cả lâm đều phạm vào, ta có phải hay không nghe lầm? Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Nói, ta ngự sử lệ quỷ cũng là sát cấp, nói lên làm án tử, ta tuy rằng chỉ làm hai cọc. Nhưng chỉ cần có quỷ án, ta như cũ sẽ làm. Phạm thị huynh đệ lâm vào khiếp sợ bên trong, đã mất đi nói chuyện năng lực. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ nội đường mọi người kinh hãi đan xen trên. Mặt đảo qua, nàng nhận thấy được chính mình triển lãm ra thực lực đã cho những người này kinh sợ sau. Lúc này mới cười hai tiếng, lại lần nữa mở miệng, đến nỗi các ngươi nói Trịnh phó lệnh sao. Hắn tuy nói nhiều là một cọc án tử, nhưng hắn hiện giờ tinh thần trạng thái như thế nào? Ngự sử lệ quỷ người sẽ chịu quỷ phản phệ. Nàng là bởi vì có phong thần bảng duyên cớ mới không có đã chịu quỷ ảnh hưởng, Trịnh phó lệnh chỉ là bình thường ngự quỷ già. Hắn tinh thần trạng thái khẳng định không giống chính mình như vậy ổn định, Triệu Phúc Sinh nếu muốn từ Lân huyện đoạt người. Đối với kéo dẫm Trịnh phó lệnh một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Trấn ma tư dĩ vãng phá án hồ sơ ta cũng xem qua. Nhân viên đổi mới danh sách ta càng là trong lòng hiểu rõ. Nàng kéo kéo khóe miệng. Các nơi tư phủ nha môn một năm muốn chết nhiều ít lệnh tư lệnh sử. Không cần ta tới nhiều lời. Trịnh phó lệnh tuy hào, nhưng hắn như vậy trạng thái hạ. Còn có thể lại làm mấy cọc quỷ án đâu. Ngoặc kép, phòng trong lặng ngắt như tờ. Mọi người còn đắm chìm ở nàng nói chung. Không dám ra tiếng, nói cái không dễ nghe. Bảo Chi huyện nếu là tái xuất hiện quỷ hòa. Trịnh phó lệnh làm không hào còn phải hướng triều đình cầu cứu. Triều đình nếu là người tới. Chính là Trịnh phó lệnh ngày chết buông xuống. Triều đình nếu là không tới người. Trịnh phó lệnh chỉ sợ cũng là tường quản quỷ hòa cũng là hữu tâm vô lực, nháo cái không tốt. Hắn quản quỷ hòa không thành, chính mình nói không chừng còn muốn đáp đi vào, chính là không có quỷ hòa. Trịnh phó lệnh chính mình ở vào lệ quỷ sống lại ven. Hắn một khi mất khống chế, Bảo Chi huyện chỉ sợ cũng phải bị quỷ hòa bao phủ. Lúc trước chúng ta Vạn An huyện trấn ma tư thảm trạng chính là Bảo Chi huyện vết xe đổ, Triệu Phúc Sinh không chút để ý liếc lão hương thân liếc mắt một cái. Tình huống như vậy hả? Người kia lão hữu nếu vẫn kiên trì muốn trụ Bảo Chi huyện. Sợ không phải ngại mệnh quá dài thắt cổ lão thọ tinh, Triệu Phúc Sinh triển lãm chính mình một bộ. Phận thực lực cũng không quen này giúp hương thân. Nàng cho tới nay biểu hiện đến tính tình ôn hòa. Nhưng nếu những người này cho rằng chính mình dễ nói chuyện, kia chính là bọn họ đánh sai bàn tính như ý. Với Duy Đức ngươi quay đầu lại lập tức cho ngươi lão hữu viết thư. Nếu hắn nguyện ý tới Vạn An huyện, ta đặc biệt cho phép hắn có thể ở huyện trung chính mình vòng ra một phương mà xây cất nhà cửa. Nếu là thỉnh cũng thỉnh không tới, tương lai nghĩ đến ta cũng không chuẩn, giọng nói của nàng cường ngạnh. Cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ làm Phạm Vô Cứu nhìn chằm chằm chuyện này. Là, với Duy Đức run rẩy theo tiếng, Phạm Vô Cứu còn ở khiếp sợ chung. Thẳng đến Phạm Tất Tử duỗi khuỷu tay đụng phải đệ đệ một chút, hắn mới phản ứng lại đây, cuống quýt đứng dậy đáp ứng. Phạm Tất Tử trong lòng kinh hãi đan xen, hắn cực lực nhấp khẩn môi mới có thể miễn cưỡng xử chính mình duy trì bình tĩnh khuôn mặt. Thấy đệ ra tiếng từ thái độ sau, hắn cũng vội vàng đứng dậy nói, kỳ thật đại nhân không ngừng là làm hai cọc quỷ án, hắn còn xem như thông minh, biết chính mình khi nào hẳn là tỏ thái độ, đứng thành hàng, mở miệng thời cơ cũng tuyển đến gãi đúng chỗ ngứa. Đại nhân ngài không nhớ rõ sao? Ngày đó ngài cha mẹ thi thể cũng lệ quỷ sống lại, cũng là ngài ra tay trấn áp. Đúng đúng đúng, nhịn lâu ngày trương chuyện thế rốt cuộc tìm được rồi. Cơ hội, vội vàng nói, kia chính là hai cái sắp sống lại lệ quỷ, đại nhân đem chúng nó đồng thời trấn áp, này cũng coi như là tiêu di một cọc quỷ hỏa, này nhưng không thể so giống nhau quỷ án kém. Nói lên, đại nhân cũng là làm tam cọc quỷ án người, trấn ma tư này cọc quỷ án cũng không có đối ngoại giống trống khua chiêng tuyên bố. Rốt cuộc ngày đó Triệu thị vợ chồng vùi lấp địa điểm ở Bảo Chi huyện trung, Phạm thị huynh đệ tự nhiên khó mà nói. Lúc này Triệu Phúc Sinh muốn trọng trấn Vạn An huyện, nàng lại triển lộ ra thực lực, có nàng chống lưng, Phạm Tất Tử lá gan tráng, lúc này mới đem Triệu thị vợ chồng thi thể sống lại sự nói ra, chúng hương thân cập Bàng Chi huyện. Nghe nói lời này, đều kinh ngạc, giống nhau một phủ lệnh tư chủ sự, giống nhau ngự sử sát cấp lệ quỷ, đồng thời còn đều làm tam cọc quỷ án, bất đồng chỗ ở chỗ. Trịnh phó lệnh hiện giờ ở vào tử vong ven, cùng quỷ không có gì khác nhau, chỉ là cái đẹp chứ không xài được giàn hoa, mà Triệu Phúc Sinh tuy nói cũng làm tam cọc quỷ án, lại một cọc sau một cọc làm được xảo diệu. Thả nàng tính tình nội liễm ổn trọng, cảm xúc chịu khống, nửa điểm nhi không có chịu lệ quỷ ảnh hưởng tư thế, nếu là như thế này lại có thể bảo trì 2-3 tháng, bị triều đình từ bỏ Vạn An huyện nói không chừng còn có khởi tử hồi sinh cơ hội đâu. Mọi người lúc đầu xác thật chỉ là tưởng thử nàng để giải trong lòng nghi hoặc, lại không dự đoán được đến đáp án viễn siêu đại gia mong muốn. Bàng Chi huyện lúc này tâm hoa nộ phóng, Triệu Phúc Sinh còn đang nói chuyện, hắn cố nén không có lộ ra thất thố chi trạng, nhưng trên mặt tươi cười lại là căn bản che giấu không được. Hắn cho rằng chính mình lúc tuổi già bị nhốt Vạn An huyện là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết Liễu Ám Hoa Minh đã chết một cái Triệu Khải Minh sau, Vạn An huyện thế nhưng nghênh đón một cái khác đủ để trấn trụ cục diện Triệu Phúc Sinh, đem mỏi người thần sắc nhất nhất xem tiến trong mắt. Triệu Phúc Sinh cười cười, nói tóm lại, hiện tại tiến vào Vạn An huyện người, chỉ cần nguyện ý giao tiền nộp thuế, tiến vào ta có thể cho phép bọn họ miễn phí vòng một miếng đất xây cất trạch phủ an trí người nhà. Nàng đốn một lát, lại nhắc nhở, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, tương lai lại tưởng tiến vào, chưa chắc có bọn họ vị trí. Là, những người khác vội vàng theo tiếng, mọi người chuyến này biết được cẩu đầu thôn phá án tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại nghe Triệu Phúc Sinh chủ động lộ ra ngoài có được sát cấp lệ quỷ việc, lúc này đều vội vã tưởng rời đi trấn ma tư, lén lại thương nghị, bởi vậy lại khách sáo vài câu. Bàng Chi huyện liền dẫn đầu lấy, sắc trời đã tối, không muốn chậm trễ Triệu Phúc Sinh nghỉ tạm, vì từ đứng dậy cáo từ, những người này rời khỏi sau, Trấn Ma Tư nội một chút liền không ra tới. Thính đường nội tức khắc an tĩnh rất nhiều. Triệu Phúc Sinh ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau một hồi, Phạm Tất Tử thử thăm dò nói: đại nhân, ngự sử quỷ thật sự sát cấp. Xác thật đã sát cấp. Triệu Phúc Sinh nâng chung trà lên. Một bên Trương Truyện Thế vội vàng tiến lên, muốn thế nàng đem trà nóng đảo thượng, nhưng hắn quá kích động. Trên mặt miệng vết thương chảy huyết, huýt tí tách rơi xuống. Phạm Vô Cứu ghét bỏ đem hắn đẩy ra, chính mình tiến lên thế Triệu Phúc Sinh đem trà rót đầy. Phạm Tất Tử trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, lại hỏi: là phía trước cái kia lệ quỷ sao? Không tồi. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phạm Tất Tử thất thần: đã sát cấp, khó trách. Khó trách Khải Minh ta nhanh như vậy mất khống chế. Hắn thực mau ý thức đến chính mình thất thố. Một lát công phu lại đem cảm xúc thu thập hào. Hắn trong lòng nghi vấn thật mạnh, đã muốn hỏi Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ khi nào tiến giai. Cũng muốn hỏi nàng vì cái gì ngự sử lệ quỷ, thả sử dụng lệ quỷ lực lượng, vì cái gì còn không có chịu quỷ vật phản phệ. Thả hiện giờ nàng tính tình tính cách nửa điểm nhi không có chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng những lời này đến bên miệng, hắn lại rõ ràng biết chính mình không có khả năng được đến đáp án. Cuối cùng, Phạm Tất Tử môi giật giật, liền lại đem nghi hoặc nuốt hồi trong bụng. Triệu Phúc Sinh không có đem hắn muốn nói lại thôi để ở trong lòng. Trên thực tế tới rồi lúc này, theo nàng làm quỷ án tăng nhiều, lực lượng dần dần tăng mạnh, Phạm thị huynh đệ đối nàng đã sinh không thành uy hiếp. Phạm Tất Tử tiểu tâm tư không hề bị nàng đặt ở trong lòng, nàng lực chú ý phóng tới tăng mạnh tự thân thực lực phía trên. Đại hán chiêu hoàn cảnh như vậy hả? Tăng lên thực lực mới là làm quỷ án bảo tánh mạng nhất chuyện quan trọng. Tối nay Bàng Chi huyện đám người đưa tới tiền bạc một mực đưa về kho chung. Nàng phân phó đem phủ nha tu một tu, trước cửa lộ cũng sửa sang lại. Này một cái phố vô chủ cửa hàng một mực đưa về Trấn Ma Tư, lúc sau đối ngoại phóng thuê, ai ra giá cao thì được. Nàng không chút khách khí đem này một cái phố địa bàn nạp vào chính mình danh nghĩa. Phạm Tất Tử gật gật đầu, đem nàng nói ghi tạc trong lòng. Thương nghị xong chính sự lúc sau, Triệu Phúc Sinh nhắc tới phía trước cùng Trương Truyện Thế nói qua nói: ngươi tìm cái thời gian cùng lão Trương cùng nhau đi trước Bảo Chi huyện, đem ngày đó cùng ta cha mẹ tách ra hạ táng quan tài bản thu hồi tới. Phạm Tất Tử nghe vậy một chút ngơ ngẩn, Phạm Vô Cứu nghe đến đó kìm nén không được: Phúc Sinh, như vậy không hảo đi. Hắn nhất thời tình thế cấp bách, liền đại nhân cũng quên xưng hô. Phạm Tất Tử thực mau phản ứng lại đây, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cái này không nên thân đệ đệ liếc mắt một cái, vội vàng ra tiếng: đại nhân. Hắn tăng thêm đại nhân hai chữ xưng hô. Phạm Vô Cứu ý thức được chính mình phạm sai lầm, lộ ra xấu hổ chi sắc. Cũng may Triệu Phúc Sinh đối với loại này việc nhỏ cũng không coi trọng, không nắm Phạm Vô Cứu tiểu sai lầm không bỏ. Phạm Tất Tử nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh tính cách lại có tân hiểu biết. Hắn lấy lại bình tĩnh nói: đại nhân, ngày tối nay làm với Duy Đức viết thư kéo người, chúng ta phía trước lại chôn quỷ thi ở Bảo Chi huyện, hiện giờ muốn lại đi đào hồi đại hung chi vật, này đủ loại hành vi không khác là ở khiêu khích Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh, nơi trốn ở khi dễ người thành thật. Liền tính là Trịnh phó lệnh tính tình lại hào, bị như vậy 5 lần 7 lượt khiêu khích, chỉ sợ cũng rất khó nhịn xuống. Huống chi ngự quỷ người liền không có tính tình tốt, tựa như Triệu Phúc Sinh chính mình phía trước theo như lời giống nhau. Trịnh phó lệnh ngự sử chính là sát cấp lệ quỷ, hắn đã làm tam cọc quỷ án, lúc này chỉ sợ ở vào quỷ vật sống lại ven, vốn dĩ chính là kéo dài hơi tàn, tử vong sợ hãi thêm lệ quỷ ảnh hưởng, khiến cho người này khẳng định là thực không dễ tiếp xúc. Ngài, ngài làm sao khổ đi trêu chọc hắn đâu? Phạm Tất Tử bình tĩnh phân tích. Giống ngài nói, hắn ngự sử sát cấp lệ quỷ, nói như vậy, lệnh tư ngự sử lệ quỷ đẳng giai càng cao, càng lợi hại, chịu lệ quỷ ảnh hưởng cũng sẽ càng sâu. Tương đối tới nói bị chết cũng mau, Triệu Phúc Sinh lúc ấy đối Bàng Chi huyện đám người nhắc tới. Trịnh phó lệnh khả năng ở vào lệ quỷ sống lại ven nói cũng không phải nghe rợn cả người. Mà xác thật là sự thật, cho nên lúc ấy không ai phản bác, Phạm Tất Tử đề nghị nói. Không bằng chờ hắn đã chết, chúng ta lại đi trộm tướng môn bản đào hồi, một bên Trương Chuyện Thế cũng gật đầu. Như vậy nghe tới ổn thỏa nhất, lão nhân này tham sống sợ chết. Lại nhát như chuột, hắn hiện giờ là Thượng Triệu Phúc Sinh Đương. Bị bó ở Vạn An huyện trấn Ma Tư Trung, đồng thời lại sợ hãi ngự quỷ trong người Trịnh phó lệnh, tốt nhất là hai bên đều không cần đắc tội. Nhật tử thả quá đến quá là tốt nhất, không được. Đối mặt hai người đề nghị, Triệu Phúc Sinh quả quyết cự tuyệt. Không cần chậm trễ, thời gian kéo đến càng lâu, càng là đêm dài lắm mộng, nàng nhìn chằm chằm Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái. Người giấy Trương hiện giờ rơi xuống không rõ, người này góp nhặt không ít đại hung chi vật, ta không thể làm này đối diện bản rơi vào hắn trong tay, nàng nhắc tới đến, người giấy Trương. Mấy người liền biết nàng đã hạ quyết tâm, không có khả năng lại sửa đổi tâm ý. Liền đều trầm mặc không hề ra tiếng, Trương Chuyện Thế như xương đánh cả tím. Vẻ mặt đưa đám, đến nỗi đắc tội Trịnh phó lệnh, Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười. Nhìn về phía Phạm Tất Tử nheo mắt. Trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Tiếp theo nghe nàng nói, hiện giờ thế đạo chính là như vậy. Ta sở làm đủ loại lựa chọn cũng không phải vì đánh ai mặt. Thuần túy chỉ là thế đạo cứ như vậy, ta đều chỉ là vì sống sót thôi. Phạm Tất Tử càng nghe lời này càng cảm thấy quen thuộc. Hắn không dám lên tiếng, bản năng quay đầu đi xem chính mình đệ đệ, lại thấy Phạm Vô Cứu sườn rũ đầu. Liều mạng hướng hắn nháy mắt ra dấu, mạng người như cỏ rác. Mọi người đều không muốn chết, đây cũng là không có cách nào sự, Triệu Phúc Sinh cười nói. Huống chi hắn Trịnh phó lệnh thân kinh bách chiến, đối phó lệ quỷ kinh nghiệm lại nhiều, cả đời ngộ quá phiền toái không biết nhiều ít, như thế nào sẽ cùng ta như vậy tân nhân giống nhau so đo. Nàng chẳng hề để ý buông trong tay chén trà, hắn như vậy lão lệnh tư hẳn là rõ ràng, hắn chính là không gặp thượng ta này cọc phiền toái, cũng sẽ có mặt khác phiền toái. Ta nhiều cho hắn thêm điểm phiền toái lại làm sao vậy? Nói không chừng chỉ là hắn mệnh chung có kiếp nạn này số. Hiện giờ đúng là ứng kiếp. Ngoặc kép, Phạm Tất Tử á khẩu không trả lời được. Phạm Vô Cứu hướng hắn nháy mắt ra dấu sau. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Đây là ngày đó Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại sau. Huynh đệ hai người cùng nàng nói chuyện khi lời nói. Nguyên lời nói đại khái như thế, là khuyên nàng nhận mệnh, không cần tư đồ báo thù, hiện giờ không nghĩ tới nàng trở tay liền đem những lời này dùng ở chính. Mình trên người, thả tưởng khuyên những người khác có hại liền phải nhịn xuống, nàng không phải không mang thù. Cũng không phải có thể có hại người, nói đến cái này phân thượng. Phạm Tất Tử nơi nào còn có lập trường khuyên nhiều. Đành phải khớp hàm một cắn, gật đầu ứng, mấy người bên trong. Phạm Tất Tử tâm nhãn linh hoạt, quỷ kế nhiều nhất, hắn một bại hạ trận tới. Mặt khác hai người tự nhiên không dám lại nói nhiều. Liền đều ứng, kế tiếp chính là mấy người thương nghị khi nào xuất phát đi trước Bảo Chi huyện. Lại muốn tìm người nào hành động, Triệu Phúc Sinh cũng không thèm nhìn bọn họ. Mà là trở về chính mình phòng nghỉ tạm. Mới xong xuôi quỷ án. Hiện giờ lại có 986 công đức giá trị nơi tay. Triệu Phúc Sinh này một đêm ngủ đến phá lệ kiên định. Một giấc ngủ dậy khi đã là mặt trời lên cao, phủ nha trong vòng tạp dịch sớm vì nàng bị rửa mặt đánh răng nước ấm sớm. Ngày cơm, nàng không gặp Phạm Tất Tử huynh đệ hai người. Tìm người vừa hỏi, mới biết được này hai huynh đệ sáng sớm liền ra cửa. Nói là hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, Triệu Phúc Sinh suy đoán này hai người hẳn là ở Vi Đào. Hồi môn bản làm chuẩn bị, nàng nếu đem sự tình giao cho mấy người trên tay, liền muốn xem Phạm Tất Tử biểu hiện ra ngoài năng lực, chính giật mình gian. Kia tạp dịch hỏi, đại nhân, ngài chính là muốn ra ngoài. Trấn ma tư khởi động lại sau, Triệu Phúc Sinh đại bộ phận thời gian đều ở phủ nha trong vòng xem kỹ hồ sơ, lúc này nàng đột nhiên hỏi Phạm Tất Tử, tạp dịch còn tưởng rằng nàng là có việc ra ngoài, yêu cầu Phạm Tất Tử trợ giúp chuẩn bị xuất ngoại công việc, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Không có, nàng tiếng nói vừa dứt, trong lòng lại là vừa động. Cầu đầu thôn án tử từ mỗ một phương diện tới nói đề cập tới rồi xin cơm. Ngõ nhỏ, cái này địa phương nhưng tà môn cực kỳ, đã là năm đó Lưu thị từ đường. Hiện giờ nội bộ ngủ say ba cái lệ quỷ, người giấy trương khả năng canh giữ ở xin cơm ngõ nhỏ tả hữu. Tùy tiệm mà động, trấn ma tư nội trên danh nghĩa lệnh sử Lưu Nghĩa Chân hiện giờ cũng ở nơi đó. Nàng hiện giờ nhàn rỗi, ra cửa đi một chút cũng là có thể, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đi xin cơm ngõ nhỏ, các ngươi chuẩn bị xe ngựa, đem ta đưa qua đi. Hết chương.